Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 741, Vạn Cổ Độc Tôn. Đại kết cục, đại chiến thảm liệt bão, thiên đế nở rộ trước nay chưa có quang huy, chặn lại cái kia một tôn chúa tể cực điểm công phạt. Đến rồi cảnh giới của bọn hắn, thời không tiêu chuẩn có lúc chỉ trong một ý nghĩ, sát na có thể hóa vĩnh hằng. Vĩnh hằng cũng có thể là giây lát, một cái muốn kéo dài thời gian, một cái khác muốn trong nháy mắt kết thúc tất cả. Đây là một trận chiến lược, thời không rất nhiều phương diện đọ sức, chỉ bất quá, gánh chịu trước thời đại, nguyên, đại bộ phận đạo quả thiên đế. Không thể nghi ngờ là lĩnh vực này vô thượng chí tôn. Không có người có thể tại thời không thành tựu đáp lên qua hắn. Cứ việc cảnh giới còn thấp một đường. Nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, đi đến người chết linh hồn diệt biên giới, cuối cùng trì hoãn đầy đủ thời gian, chờ đến Thạch Hạo đột phá, phốc, miệng to thổ huyết về sau, thiên đế từ trên bầu trời rơi xuống, hắn cơ hồ đã mất đi tái chiến lực lượng, hảo ở thời điểm này, sừng sững tại nhân sinh đỉnh phong, toàn thân nở rộ tiên quang Thạch Hạo đánh tới, đối kháng chúa tể, kéo dài một trận chiến này. Khục, thiên đế lảo đảo đứng ở tàn phá trong thế giới. Chung quanh là biển máu vô tận. Nhìn trời vũ bên trong sát phạt. Ta là Nguyên, nhưng Nguyên không phải ta. Nếu không, một trận chiến này làm sao biết như thế gian nan. Bây giờ ta, chung quy chém tới thời đỉnh cao đối với cởi cảm ngộ. Thành tựu mới bản thân. Đã mất đi một bộ phận kia nói ngộ. Năm đó ở bên bờ sinh tử cực điểm nở rộ thời điểm. Nguyên chính là chém tới bản thân đối với cởi lĩnh ngộ. Mới tranh đến rồi một chút hy vọng sống. Bây giờ gánh chịu một đoạn kia nhân quả mà trở về hắn. Tu vi không còn đỉnh phong thời điểm. Nếu không sẽ không như thế thảm liệt. Có lẽ sẽ chết. Nhưng ngươi cũng phải cấp ta mang đi nửa cái mạng. Hắn than nhẹ một tiếng. Thạch Hạo, gánh chịu cái trước kỷ nguyên sáng lạn nhất kết tinh. Không biết một trận chiến này ngươi có thể hay không có thể thắng, nếu không phải có thể. Cũng chỉ có dùng tới cái kia phương thức tàn khốc nhất. Ta vốn hy vọng, vĩnh viễn không có một ngày như vậy. Chấm chấm, trời xanh phía trên, kinh khủng nhất đại chiến tại bão. Trước đó chưa từng có, vượt qua trước kia bất kỳ một cái nào thời đại. Đó là Thạch Hạo cùng chúa tể đối quyết. Hai người giết tới điên, chiến đến cuồng. Một loại lại một loại không cách nào nói nên lời khí tức đang tỏa ra. Càng hết thảy, bao hàm tất cả, từng sợi ánh sáng, từng đạo mang. Đây đều là chí cao đại đạo lực lượng. Quán xuyên cổ kim tương lai, che đậy ức vạn chư thiên. Xem như bước ra thoát con đường sinh linh. Chiến trường của bọn họ là nhất to lớn. Quá khứ tương lai, chư thiên vạn giới. Mỗi một chỗ, mỗi một khắc đều ở quyết đấu. Từ thiên địa khai ích trước đó, đến kỷ nguyên kết thúc chi mạt, nhưng tại vạn vật phía trên, thủy chung đang chém giết lẫn nhau, vô sinh vô diệt, vô thủy vô chung, thế gian này sinh linh có khả năng tìm hiểu, lý giải, thấy qua, không có hiểu nói, đều ở trong tích tắc bắn ra, trở thành đáng sợ nhất công phạt, diệt độ thời không, chung kết kỷ nguyên, người rất kinh diễm. Là thuộc về ta thành đạo kiếp số sao, chúa tể lạnh lùng. Trên con đường tu hành, một bước một kiếp, ta sớm nên nghĩ tới. Năm đó ngươi lúc vừa tới, không có nói trước bóp chết. Thật là một sai lầm to lớn. Hắn ngữ khí thăm thẳm, tràn ngập sát cơ. Hiện tại, ta tới uốn nắn như thế sai lầm. Lớn nhất đao phủ, hủy diệt thế giới của mình tất cả sinh linh. Ngươi coi chu, Thạch Hạo hét lớn. Đạo âm chấn thế, đè ép thiên vũ, làm trên thương thế giới đều khó có thể chịu đựng. Từng cái một khe lớn xuất hiện, trải rộng càn khôn. A, chúa tể nói, cho ta mượn thành đạo người trẻ tuổi. Thật sự cho rằng có thể lật trời sao? Nội tình của ngươi quá nông cạn. Nếu là lại tiềm tu ngàn vạn năm, có lẽ có thể chân chính cùng ta sóng vai. Nhưng là bây giờ, hắn cười lạnh, còn kém xa lắm đâu. Thiên địa thành không, vạn đạo đều là ta. Hắn ra gầm thét, giờ phút này có kinh biến tại sinh. Thời không cửa bị mở ra, trời xanh phía trên cuồn cuộn thiên địa từ sinh ra một mực kéo dài đến nay. Cái kia chư thiên vạn tượng tại hư ảo, mỗi loại nói tại trầm luân, đều ở bị thay thế, đều xuất hiện một người khí tức, sát chiêu mạnh nhất, ta đưa ngươi nhập diệt. Chiến cuộc trong nháy mắt đảo ngược, Thạch Hạo bị áp bách tại hạ phong, chỉ có thể chật vật chống cự lại. Đây không phải hắn tài hoa kém, cũng không phải thiên tư có thiếu, mà là tuế nguyệt lắng đọng. Phiến thiên địa này, thời đại này, sớm đã đều đánh lên người tôn chủ kia làm thịt lạc ấn. Là hắn nội tình, bây giờ một khi bão, trở thành áp đảo thăng bằng quả cân. Nếu là Thạch Hạo có thể có được ngàn vạn năm thời gian tích lũy, có lẽ hết thảy đều sẽ khác biệt. Cái này ngoại lực can thiệp không được kết quả sau cùng. Không được a, Thiên Đế khẽ nói, xem như duy nhất có thể thấy rõ một trận chiến này người quan chiến. Hắn nhìn rõ toàn cục biến hóa, biết chạy tới trình độ nào, chung quy là muốn làm như vậy. Trên mặt hiển hiện nụ cười khổ sở, đó là điên cuồng nhất đánh bạc. Nếu là thất bại, chỉ là, bây giờ ta còn có lựa chọn nào khác sao? Than nhẹ âm thanh bên trong. Hắn nâng thương thế, liền muốn rời khỏi. Cũng ngay một khắc này, cùng Thạch Hạo trong chém giết chúa tể trong lòng rung mạnh. Một loại hết sức cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đó là linh giác tại cảnh báo. Đây là có thể uy hiếp tính mạng hắn sự tình tại sinh. Ánh mắt phiến hình, thấy được Thiên Đế đi xa, báo động nhảy lên tới cực hạn. Không có chút nào do dự, dứt khoát xuất thủ, muốn liền người mang thời không đều triệt để vỡ nát. Mơ tưởng, Thạch Hạo ngăn cản. Nhưng tác dụng không lớn, bị vô số pháp tắc chặn đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia che đậy chư thiên đại thủ đánh ra mà hạ. Một phiến thiên địa nổ tung, đó là sự diệt vong của triệt triệt để để, không chỉ có là phương diện vật chất, còn đã bao hàm tất cả khái niệm, đem nơi đó triệt để vỡ nát thành hư vô. Chỉ là thần nghịch cổ kim, thoát nhảy lên, mờ ảo đạo âm vang lên. Thiên Đế thong dong tránh đi, giống như là một con cá mà tránh thoát dòng sông vận mệnh trói buộc. Hắn nhảy ra một phương này đại đạo bao phủ, không vì thế gian này hết thảy lực lượng gây thương tích. Hắn như vậy trốn xa, trong lúc nhất thời liền chúa tể như vậy chuẩn cởi cường giả đều đem không cầm được. Muốn bói toán, muốn truy kích, lại bị Thạch Hạo liều mạng công phạt, không thể không chuyển di lực chú ý. Thần nghịch cổ kim thoát nhảy lên, đây là thuộc về Thiên Đế sau cùng huy hoàng, cơ hồ cháy hết sau cùng sinh cơ, giống như là sát na, lại như cùng vĩnh hằng. Hắn phá giải người tôn chủ kia làm thịt chàng vực trói buộc, từ trời xanh phía trên rời đi, về tới một mảnh quen thuộc thời không bên trong, cửu thiên thế giới. Thiên Đế đứng ở trong thiên đình, thân thể lảo đảo, cơ hồ ngã sấp xuống. Cuối cùng là một thiếu niên đỡ lấy hắn. Nhân hoàng, ý tưởng ban đầu, xem ra là không thể thực hiện được. Thiên Đế khẽ nói, đẩy ra cơ hoàn vũ nâng tay của hắn. Nhìn lấy một cái kia cái hội tụ ở trong thiên đình. Yên tĩnh không tiếng động cường giả. Ưỡn ngực, chỉ còn lại có cuối cùng. Tàn khốc nhất lựa chọn. Các ngươi có hối hận hay không? Vô hối. Từng tôn tiên bên trong vương. Tiên bên trong đế một chân quỳ xuống, không có chút nào lo âu và sợ hãi, chỉ có nhất chân thành tín niệm. Bọn hắn cùng một chỗ mở miệng, dùng hết khí lực toàn thân đang gieo hò, ra nhất hùng dũng gầm thét, chấn động thiên thượng địa hạ, liên lụy vạn cổ thời không, toàn bộ vũ trụ, vô tận thời không, giờ khắc này đều quanh quẩn thanh âm của bọn hắn. Chúng ta vô hối, lại là một tiếng hò hét. Đồng dạng chấn động thiên địa, cũng không thuộc về tại cái này thiên đình bên trong hội tụ cường giả, mà là đến từ toàn bộ cửu thiên thế giới, là cái kia chúng sinh đi ra thanh âm. Thiên Đế mắt, sớm đã theo hư thần giới nối liền với nhau, việc quan hệ sinh tử tồn vong một trận chiến, tất cả đi qua đều bị cửu thiên thế giới toàn bộ sinh linh biết được. Nhỏ đến không có chút nào tu vi sâu kiến, lớn đến có thể đi ngược chiều tuế nguyệt tiên đế cường giả. Toàn bộ thế giới sinh linh đều biết bọn hắn tại đối mặt như thế nào địch thủ, hiểu rõ toàn bộ tiền căn hậu quả. Trở về phiến thiên địa này trong nháy mắt, Thiên đế liền truyền lại ra tư cảm của mình, chiếu rọi tại trong lòng mỗi một người. Đó là hắn sau cùng kế hoạch. Chúng sinh đều là người chấp hành. Vô luận bọn hắn có hối hận không, kế hoạch này đều tất nhiên chấp hành. Điên cuồng nhất cùng quyết tuyệt. Cho nên thiên đế mới có thể hỏi. Bọn hắn có hối hận không? Nguyện vì cửu thiên, cùng đi hoàng tuyền. Vô số sinh linh tâm linh, ý chí, tại đem hết toàn lực gào thét. Hội tụ thành một đạo không có gì sánh kịp dòng lũ. Ở trong thiên địa cuộn trào mãnh liệt, khủng bố tuyệt luân, mà cùng với tiếng này hò hét, bên trong vùng thế giới này bắt đầu có ánh sáng đang nháy. Rất nhu hòa, rất sáng, nhưng lại kéo dài không thôi. Một chút, lại một điểm, quang tại lan tràn, trải rộng toàn bộ thế giới. Cái kia quang bên trong mang theo nhàn nhạt màu đỏ, nhưng lại không huyết tinh, chỉ cho người một loại cảm giác ấm áp. Nó bao trùm phiến thiên địa này, bao phủ thế giới mỗi một cái góc, thậm chí bao gồm thiên đình. Từng tôn tiên vương, chuẩn tiên đế, trên người của bọn hắn đã ở chán phóng sáng lạc ánh sáng. Bọn họ khí huyết, đạo quả, tại thời khắc này trở thành nhiên liệu, đang thiêu đốt tự thân, phóng xuất ra sáng lạn nhất quang. Đây là đang, huyết tế, tất cả sinh linh tại huyết tế. Đây là từ cổ chí kim nhất to lớn tế tự, vào thời khắc này triển khai. Quang tại chiếu rọi, liền thiên địa đều phai nhạt xuống dưới. Cửu thiên thế giới bắt đầu từng tấc biến mất. Hoặc như là tại áp xúc, cái này thành tựu vu thượng một cái kỷ nguyên giới hải thời không. Tại thời khắc này bắt đầu biến mất, quy về hư vô, vô số quang tại hội tụ, bọn chúng hóa thành một dòng sông, hướng về thiên đình chảy xuôi. Dung nhập trí cường giả hóa thành quang bên trong, lại chảy xuôi đến thiên đế trước người, sau đó đang cùng hắn quy nhất. Đến cuối cùng, hư vô bao trùm mảnh này thời không, cửu thiên thế giới không tồn tại, cái gì đều biến mất, chỉ có hai bóng người lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó. Chuyện còn lại, muốn giao cho ngươi. Trên mặt của thiên đế xuất hiện vẻ mỉm cười. Có thể thắng sao? Nhất định. Nhất hừng hực quang bên trong, thiên đế đang tan rã, cuối cùng hư hóa, thành chỉ có một người. Vô tận giới hải, là ban đầu thân thể, bây giờ hiến tế, ta viên mãn, trói lọi đến tột đỉnh tiên mang bên trong. Cơ hoàn vũ đứng sừng sững ở đó, bị thương cảm giác, sau đó hóa thành kiên nghị, hy sinh, sẽ không uổng phí, ta sẽ bước ra bước cuối cùng, chấm dứt tất cả nhân quả. Để hết thảy nghịch chuyển trở về. Bể nát hư vô, vượt qua đại đạo, hắn tiến nhập trời xanh phía trên. Ùng ùng ùng, kinh khủng nhất đại chiến đang kéo dài. Là Thạch Hạo cùng người tôn chủ kia làm thịt quyết đấu. Càng là đối kháng, Thạch Hạo tình cảnh lại càng bất lợi. Cũng không phải là hắn không kinh diễm, mà là hắn quật khởi thời gian quá ngắn. Lại là một phần lắng đọng, một phần nội tình. Phiến thiên địa này, sớm đã trở thành người chết thế giới. Không cần nói bản thổ nhân sĩ. Cửu thiên thế giới tham gia đánh với này một trận cấm kỵ cường giả cũng đều không khác mấy chết hết. Như vô thủy đám người đều chảy hết một giọt máu cuối cùng. Ngược lại ở trong càn khôn, chỉ có một cái địa phương còn lưu lại nhàn nhạt sinh cơ. Ba loại khí tức khác nhau pháp tắc tại vờn quanh, bảo lưu lại sau cùng một chút sinh mệnh. Nhưng là, cái này cũng như là ánh nến trong gió, muốn hoàn toàn dập tắt. Ông, thần quang tung xuống, đó là vô cùng sinh mệnh lực, kéo lại được cái kia một chút sinh cơ, còn để nó thật nhanh lớn mạnh. Một nữ tử từ trong phế tích dãy giụa lấy đứng dậy. Đầu tiên là mê mang, sau đó kinh hỉ, ngấn lệ tại rủ xuống. Ca ca, người đã đến. Đúng vậy, ta tới. Nhân hoàng mỉm cười, ta đảm đương nổi sứ mệnh cuối cùng, lấy đạo quả của ta gánh chịu lên hết thảy, là mấu chốt nhất chuẩn bị ở sau. Lúc đầu hy vọng vĩnh viễn chưa dùng tới một ngày, khục khục, thương thế bên trong cơ thể bị áp, chế, nhưng không có triệt để chuyển biến tốt đẹp. Nữ đế ho ra một ngụm máu, nhìn lấy thiên vũ lên giết đến điên cuồng quyết đấu, người cũng phải lên sau, hoang, rất kinh diễm. Bất quá ngàn vạn hơn lại liền tới mức độ này. Đáng tiếc hắn nội tình còn kém một chút. Một trận chiến này ta cuối cùng muốn xuất thủ. Chấm dứt thời trước vô tận 5 tháng trước đây cái kia đoạn nhân quả. Ta không cần ngươi đi. Nữ đế đang đau thương khẩn cầu. Không hy vọng người trước mắt đi chinh chiến. Bởi vì cái kia có lẽ liền sẽ vĩnh hằng kết thúc. Lại không sinh cơ. Hai người kia bản nguyên cấm kỵ. Đã cùng ta triệt để hợp nhất. Ta gánh chịu hy vọng cuối cùng. Không thể không đi. Nhân hoàng rất thoải mái. Ta lúc đầu đã từng nói. Ta chết trước đó. Ngươi sẽ không thụ thương. Ta không nâng lên đây hết thảy. Có thể nào hộ ngươi một đời bình an vui sướng. Huống chi. Năm đó ta không có bại. Mà lần này càng biết thắng. Hắn một bước lại một bước hướng về trên bầu trời đi đến. Mỗi phóng ra một bước. Cả người thì có một loại không thể tưởng tượng nổi thuế biến tại tiến hành. Một loại lực lượng kinh khủng đang tỏa ra hào quang. Che đậy thế gian hết thảy quang mang. Khi hắn đăng lâm trên bầu trời. Tiến vào chiến trường lúc. Đã trải qua triệt để bất đồng. Chí cao vô thượng. Bể nghệ cổ kim. Một trường vỗ ra. Vỡ nát kỷ nguyên cổ lịch sử. Đánh lui người tôn chủ kia làm thịt. Bảo vệ vết thương chồng chất Thạch Hạo. Đạo hữu khổ cực, còn dư lại, liền giao cho ta tốt. Mang trên mặt ánh sáng óng ánh huy. Nhân hoàng có một loại nhưng khí cơ. Đoạn tất cả nhân quả. Kinh khủng đại đạo trong tiếng nổ vang. Nhân hoàng phát nổ, một loại càng thế gian hết thảy cấm kỵ đang diễn dịch. Thành tựu căn nguyên, thành tựu đại đạo, vô cùng vô tận quang đang tỏa ra. Mỗi một tia, mỗi một sợi. Đều là một loại cấu trúc vũ trụ căn bản trật tự trí cao đại đạo. Thời gian, không gian, bọn chúng hội tụ, dung hợp, quét ngang cổ kim tương lai, tàn vỡ vạn cổ chư thiên, hết thảy đều không tồn. Cường thế tuyệt luân, muốn chấn sát tôn này địch thủ, bức ta đến tận đây. Chúa tể cảm giác được đại khủng bố, giờ khắc này ở gầm thét, tế trời xanh, luyện đại đạo, tại thời khắc này. Thiên địa đan bể tan tành, tại trầm luân, kinh khủng ánh lửa đang thiêu đốt, toàn bộ thế giới đều đi lên mạt lộ, trở lên thương phía trên triệt để hủy diệt làm đại giá. Đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô dụng, yếu ớt đạo âm, quét sạch vạn cổ thời không, ở trong chư thiên vạn giới quanh quần, mang theo vô tận thong dong. Hôm nay, ta chứng vĩnh hằng, vạn cổ độc tôn. Một loại lại một loại cấm kỵ pháp bắt đầu diễn dịch. Cơ hoàn vũ đang thi triển bản thân chỗ khai sáng đạo đường. Làm thiên đế dung hợp toàn bộ cửu thiên thế giới. Lại cuối cùng hiến tế quy về hắn lúc. Một loại giật mình minh ngộ thăng lên trong lòng. Từ đầu đến cuối. Hắn liền đi tại một đầu phi phàm trên đường. Bàn về thoát. So tất cả mọi người đi đều muốn xa. Tại năm đó chém ra một sợi chân linh. Tránh thoát giới này đại đạo trói buộc về sau. Hắn liền đã đi ở trên đường đi của thoát. Chỉ là bởi vì đạo quả từ đầu đến cuối không có chân chính viên mãn. Vì vậy không hiện mà thôi. Nhưng mà cho tới bây giờ. Thiên đế hiến tế. Cửu thiên thành không. Bổ sung đầy đủ sau cùng thiếu hụt. Hắn liền có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Lấy được trước nay chưa có thành tựu. Là chân chính vạn cổ độc tôn. Hắn hóa thiên địa. Hắn hóa chúng sinh, chí cao cấm kỵ pháp tại lúc này nở rộ, khắc lục một phần đạo quả, ghi chép một phần pháp tắc, người tôn chủ kia làm thịt phát giác được không ổn, thân thể tại ánh sáng, tại cường thế kháng cự, nhưng lại không được tác dụng quá lớn. Sáu loại phi phàm lĩnh vực cấm kỵ kết hợp, đó là một loại chất biến. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, thời không vô tận, luân hồi vô tận. Quá khứ tương lai hiện tại, ngang qua tại chỗ có trong lĩnh vực, đạo chi biến hóa, có bọn chúng mới có thể chân chính vận chuyển. Hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa thoát, sáng lạng quang tại bão, trong nháy mắt này ra đời chí cao vô thượng lực lượng. Nó có thể tại nguyên bản trên cơ sở không có tận cùng kéo lên. Là thiên địa dựng dục thăng hoa, là thời không luân hồi lớn nhất kỳ tích, đánh xuyên vạn đạo. Lật đổ quy tắc, đây là phá đạo lực lượng. Chân chính phá đạo, càng nhất căn nguyên nói. Đây là viên mãn nhất thoát, thành tựu bất hủ vĩnh hằng. Ông, có ánh sáng đang tỏa ra. đó là càng hết thảy vĩ lực, là bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả cũng không đạt tới vạn một công phạt. Không, chúa tể đang gào thét, đang giãy giụa, trong tiếng nói tràn ngập quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, lại là như vậy đột ngột cùng thê lương kết thúc. Ầm, quang đang cuộn trào mãnh liệt, che mất tất cả, không chỉ là cái kia một tôn chúa tể, cả thương thế giới thời không, thậm chí là nhất căn nguyên nói, đều ở đây quang vĩ lực hạ chỗ biến mất, hết thảy quy vô, xóa đi đi qua tất cả dấu vết, để vạn cổ nhân quả đều thành không, ở trong này triệt để vẽ xuống dấu chấm tròn. Vạn cổ thành không, duy ngã độc tôn, mờ ảo đạo âm vang lên, một loại trí cao lực lượng ở mảnh này trong hư vô quét sạch, khuếch tán, ở trong không sinh ra có, thành tựu hoàn toàn mới đại đạo, hỗn độn cuồn cuộn, vô biên vô nhai, mà ở trong đó, một cái thiên địa hoàn toàn mới tại mở ra, một thời đại mới tại mở ra, cái thế giới này kêu cái gì, danh tự cái gì quá phiền toái. Vẫn là gọi cửu thiên thế giới tốt. Bọn hắn lúc nào trở về a? Mặc dù ta kéo dài tính mạng của bọn hắn quỹ tích, làm cho tất cả mọi người linh hồn tại phiến thiên địa này chuyển sinh. Nhưng là quy tắc cái gì còn muốn điều chỉnh? Đoán chừng là thật lâu chuyện sau đó đi. Có phải hay không là phải có một đoạn rất tịch mịch, rất cô độc thời gian muốn vượt qua, vừa mở mắt, nhắm mắt lại, một cái kỷ nguyên liền đi qua. Thói quen là được rồi. Hai bóng người đang tái sinh trong trời đất đi sóng vai. Đi khắp cái thế giới này mỗi một cái góc. Tuổi nguyệt luân chuyển. Không biết bao nhiêu năm qua đi. Một lần nữa mở ra trong trời đất. Bắt đầu có sinh cơ đang nổi lên. Có thể đoán được một cái vĩ đại thời đại muốn đến. Vạn tộc cùng nổi lên. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Mở ra một cái đại tranh chi thế. Chỉ là tại một chút sinh linh tình cờ gặp gỡ bên trong. Khóe miệng đều đã phủ lên một tia nụ cười thản nhiên. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Một cái thế lực đáng sợ thành lập. Thống trị toàn bộ thiên địa. Nó gọi là thiên đình. Một hơi tiên trí. Trong đó uẩn dưỡng lấy một thanh tiên kiếm. Là bọn hắn chí cao vô thượng trọng khí. Thời gian trường hà cuối cùng. Một nữ tử lẳng lặng ngồi xếp bằng. Quan sát vạn cổ tuế nguyệt, chư thiên đều ở nàng dưới chân chìm nổi, khắp nơi tìm vạn giới vô địch thủ, giữa lông mày lại có một loại nhàn nhạt thương cảm, thật là, chào hỏi cũng không đánh một tiếng, cứ như vậy đường chạy, thoát về sau, có thể đi đến như thế nào ầm ầm sóng dậy thế giới đâu, tùy ý gãy ra cái này đến cái khác thuyền. Giấy, mặc kệ ở trong tuế nguyệt phiêu lưu, phía trên có một nhóm nhàn nhạt chữ viết. Kể ra tâm trạng của cùng với chính mình. Đều đi. Chỉ còn lại một mình ta. Cô độc tiến lên. Chấm chấm. Thiên địa bản nguyên bên trong. Một bóng người mông lung từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Thân phận của hắn là trong thế giới tôn quý nhất. Ngô. Từ đó về sau. Ta không nguyên. Nguyên phi ta. Thiên đế. Thiên địa. Vẫn là gọi thiên đạo dễ nghe một chút. Hắn ngáp một cái. Cửu thiên thập địa là càn khôn ván cờ. Âm dương điên đảo là quân cờ đen trắng. Càn khôn đấu chuyển là tung hoành cờ đường. Bố cục vạn cổ. Cuối cùng thành tựu. Vạn cổ độc tôn. Ngoặc kép. Hết trọn bộ. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Bị trễ bản hoàn tất cảm nghĩ luôn cảm giác đã quên cái gì. Qua 2-3 ngày mới nhớ a. Không có viết xong bản cảm nghĩ. Trước. Hoàn tất vung hoa, cho mình vung hoa, trong đời cuốn thứ nhất hoàn tất thư, mặc dù chỉ là đồng nhân, 250 vạn chữ. Hôm nay viết xong bản cảm nghĩ lúc nhìn sang mới phát hiện, cái số này hơi có chút, nếu là người khác nói tác giả quân là 1-250 người. Cái kia nhiều xấu hổ a. Cảm tạ tất cả đặt mua qua, khen thưởng qua, bỏ phiếu qua độc giả, làm một cái kiêm chức tác giả. Ta có thể viết lên hiện tại, nhất là bản hoàn tất, thực sự 10 phần cảm tạ các ngươi. Nếu như không có ủng hộ của các ngươi, có lẽ, không, nhất định là đã sớm thái giám. Tác giả quân nhất cái tay tàn đàng, ý nghĩ lưu loát thời điểm, 1 giờ cũng chỉ có thể gõ ra một hơn 1.000 chữ không đến 2.000 chữ. Nếu như dựa theo một ngày 4.000 chữ đến tính toán, cái kia chính là hơn 2 giờ. 3 giờ đặt xuống tại máy vi tính. 3, 50 vạn chữ bên trong. Còn có thể dựa vào hứng thú đi trèo trống. Có hay không thu nhập cũng không quá để ý. Nhưng là qua trình độ này, thực sự rất khó lại kiên trì. Trước kia nhìn thấy một bản tâm nghi tiểu thuyết thái giám, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ nhắc tới hai câu tác giả thái giám chết bầm. Nhưng là tại văn học mạng cái vòng này lần mò 2 năm cá. Cũng coi là có chút minh ngộ. Số liệu không tốt, viết không đi xuống. Có lúc là một cái vấn đề rất thực tế. Không lấy ý chí của cá nhân là chuyển gì. Vì vậy đối với một chút miễn phí còn có thể kiên trì đến hơn 100 vạn chữ tiểu thuyết. Tác giả quân đều sẽ đáp lại kính ý. Bởi vì phần kia nghị lực cùng chấp nhất. Cho nên, cảm tạ lúc trước ký kết của ta biên tập. Mocha, còn có biên tập viên. Nếu là, ngay từ đầu cho cơ hội, mới có thể ký kết vào VIP. Sau đó liền rất nhiều độc giả, mới xông qua mưa gió. Đi tới hôm nay, Chin Hoa, Khuyết Gân, Thương Thần Thần Thương, Vũ Thần 1314, Đông Di Người Cũ, Mâu Lạc, Nhàn, Đồng Nhân Không Đồng Mệnh 1, Lặn Xuống Nước 131, Mạc Nhan Mạc Ngữ, Hoàn Mỹ Thế Giới Ấy, Nửa Bên Rơi, Hạo Tử, Phồn Thành Tịch Liêu, Thành Vũ Đảo, Nước Trôi Chi Danh, Thư Hữu 16 ô 50918 o 216031. Điện Tích Âm Ngàn, C1415-9267. Biệt danh là cái gì có thể ăn không? Sóng Bên Trong Hoa Đào Tiểu Thanh Long. Nếu có kiếp sau, Zero Tyrant, Dưới Tinh Không Ảo Mộng, Chạm Rỗng Ta Làm Cho Ngươi. Thư Hữu 16O324-1218-1499-8. Sát Na Z Vĩnh Hằng, Tím Hồng Chim, Giả Heo Bộ V Thiên Hạ Đệ Nhất, Mộc Phong Lá Rụng, L Ngủ Ép Cổ, Điệu Thấp Đến Không Nói Gì, Lao Động Năm Mới Trông Thấy, Vui Mừng Người Bao Nhiêu, Thần Hy Ánh Sáng, Không Có Tư Cách Thương Hại, 1A Giây 1234-55, Tu Trúc Thanh Tùng, Mộng Tưởng Tử Thần Bầu Trời, Duo Quân Một Inh, A Cự Nhân, Hoảng Vấp, Đốt Tinh Hỏa Diễm, Dựa Vào Âm Mà Ôm Lấy Dương, Minh Nguyệt Chiếu Cửu Châu, Thiên Tầm Công Ty, Tả Đạo Béo Môn, Nho Nhỏ Thần A, 1V10 Ma Học Giả, Nhìn Con Cá, Thư Hữu 140-40-60-2-435-8143, Vân Giật Núi Lửa, Hồng Mông Hữu Tình, Văn Minh Chi Vương, Lạnh Bụi, Linh Tinh Tàn, Đản Đản Thống Khổ, Nghiện Lớn Mọt Sách, Thư Hữu 20-170-70-322-26-1494-O. Quỷ A Phục Thánh, Yêu Dã Mầm Áo, Sơ Đời Sáng Sớm Ca, Kim 790-108, Mộng No Diệt, SFST, Tinh Nguyện Xa Xưa, Thiên Đế Chi Chỗ, Ám Quang SD, Duyên Chi Viêm, Hoàng Tuyền Lộ Quá Xa, Cao Sơn Lưu Thủy Vương, Ta Thích Xem Trang B, Andrea U, Thư Hữu 1-503-30-1358-569-63. Thế Gian Bụi Đất, Hồng Trần Yên Vũ Nát Tương Tư, Hỏa Hát Phu To Thai, Nguyên Vẫn Còn Cỏ, Hắc Ám Hộ Khách Bưng, Vẽ Cổ Là Gió, Vì Đợt Tử, Nửa Chén Trà Xanh Nửa Hạt Bụi Y, Hồng Hoang Cực Đạo Giả, Đặt Tên Bất Đắc Dĩ A, Kỳ Tích Vu Nữ, Công Kích Xe Phong Bạo, Giữ Trật Tự Đô Thị Đi Dạo, Đoàn Trưởng 300, Ta Không Phải Bay Lên, Dư Gang Hiệp, Tiên Cổ Đế, Thư Hữu 151-28200-1356-04. Ảo Thuật Học Giả, Trong Đêm Mộng, Hạo Nguyệt Thủ Hộ, Thư Vê Hương, Thư Hữu 150-8-2300-0710-1744. Một Lạc Chi Thu, Z Hậu 199597. 22194U746. Cảm tạ các ngươi đặt mua, khen thưởng, bỏ phiếu mấy người hành vi ủng hộ. Vạn phần cảm tạ. Ách, fan hâm mộ trên bảng nhiều như vậy danh tự, sẽ không từng cái điểm danh, chỉ đem trước 100 ghi xuống. Để lời nói với người xa lạ nói nhiều như vậy, sau đó tâm sự quyển sách này. Đây là bản đồng nhân tiểu thuyết, thuộc về tiểu thuyết hai lần sáng tác, viết 250 vạn chữ, tăng thêm tác giả Quân xem như mọt sách lúc đọc thể ngộ. Có một chút mơ hồ cảm thụ, cũng không biết đúng hay không. Tiểu thuyết đồng nhân, theo manga động lòng người, anime nhân vật, có chút không giống nhau lắm địa phương. Một cái manga cũng hoặc là anime, so sánh chú trọng nhân vật ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại giao lưu, bên trong một hình ảnh, thường thường sẽ xuất hiện hai cái ba cái thậm chí càng nhiều nhân vật. Tại đồng nhân đang sáng tác, lựa chọn sử dụng nhân vật liền tương đối đơn giản, mà tiểu thuyết, bởi vì nó là dùng văn tự để miêu tả, đang vẽ mặt cảm giác bên trên bị giới hạn độ dài. Tập trung ở có hạn nhân vật bên trên, nhưng là không phải là không có chỗ độc đáo. Đại thần nhân vật có thể dùng rất nhãn mịn bút pháp để diễn tả một vai, làm sâu sắc cấp độ cảm giác ân, cho độc giả đầy đủ nhớ lại không gian. Sau đó thì sao? Vấn đề đã tới rồi, nguyên sáng giả viết càng tốt, càng sáng chói, đối với nhân vật chính khắc họa càng rõ ràng, càng sinh động, nó phong cách cá nhân càng đột xuất, để rất nhiều độc giả yêu thích cùng tán thành. Lúc này viết đồng nhân đầu liền muốn lớn. Viết như thế nào nếu như tiểu thuyết thế giới quan so sánh hùng vĩ, có chút khăng khăng thiết lập, đó còn dễ nói. Mở mới nhân vật, tiếp tục sử dụng nguyên sáng giả thiết định hệ thống tu luyện, vẫn có thể viết. Cử một cái ví dụ Bàn Long, Cà Chua Đại Thần tiểu thuyết, bản hoàn tất rất nhiều năm, nhưng là đến nay đồng nhân không dứt. Tại tên sách lục soát bên trong truyền Bàn Long vào hai chữ. Theo thời gian sắp xếp, người biết hiện bây giờ còn có mấy quyển sách mới đây. So sánh nhân vật chính Lâm Lôi trưởng thành, thế giới bối cảnh, huyền ảo dung hợp loại hình đều có viết. Nhưng nếu như tiểu thuyết chủ thể khuynh hướng nhân vật chính, thế giới chỉ là một cái bối cảnh bàn, liền sẽ để ra đầu nha. Không chỗ ra tay, ra thiên, bối cảnh là vũ trụ. Nhưng trên thực tế là Diệp Phàm đồng học cá nhân lịch sử trưởng thành. Từ cá nhân hắn tình cảm, nhân sinh quan niệm, tác phong làm việc toàn phương diện triển khai, đột hiển thần đông đại thần tế nị giọng văn, lại có to lớn cách cục, vũ trụ chỉ là một cái đơn thuần bối cảnh, tô đậm lấy nhân vật chính trưởng thành. Hắn là ánh sáng, hắn là điện, hắn là duy nhất thần thoại. Sau đó viết đồng nhân liền nên hộc máu, người xếp vào một vai. Lại thế nào triển khai ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, loại này tiểu thuyết thuần túy đồng nhân có chút khó ra tay. Bình thường mà nói chính là thu muội tử, tìm bảo bối, nguyên tắc nội dung cốt truyện chung quan kiện tiết điểm trang bức. Dùng những phương diện này đến chống đỡ lấy chủ tuyến, lề mề cái 180 vạn chữ. Sau đó bản hoàn tất, kết thúc, như vậy tác phẩm ta cũng không phải không viết ra được đến. Nhưng là về sau ngẫm lại có chút không cam tâm, thế là dứt khoát khác mở một đầu nội dung cốt truyện dây, giống như là viết bình thường tiểu thuyết như thế. Chỉ là dạng này cũng có một cái vấn đề, theo Diệp Phàm quan hệ không nhiều, rất nhiều độc giả không quá tán thành cái này gọi là cái gì già thiên đồng nhân. Chúng ta là đến xem Diệp Phàm, cái này tranh luận so sánh lớn, một đường viết xuống, đặt mua một mực tại rơi. Cuối cùng chương tiết đặt mua tại 8-900 cấp độ bên trên, lặp đi lặp lại chấn động, bảo trì ổn định. Bất quá, tác giả Quân trung quy là kiên trì đến cuối cùng. Thẳng đến mấy ngày trước bản hoàn tất, đem một đầu khám khá con đường đi đến. Không quên sơ tâm, lại về. Bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu cảm khái, đều là hóa thành thở dài một tiếng. Quyển sách này là không có nữ chính. Từng có qua thu muội tử suy nghĩ, một chút trong câu chữ có dấu hiệu, chỉ là cuối cùng nghĩ đến tác giả bản thân ta vẫn còn độc thân chó. Ngươi còn muốn hết độc thân nghĩ cũng đừng nghĩ. Tương đối mà nói, quyển sách nhân vật chính xem như so sánh có tiết tháo, không giống một chút cá biệt. Diệp Phàm đô đầu đỉnh thanh thanh thảo nguyên, miêu tả nữ đế đâu, là bởi vì đối với nhân vật này yêu thích. Cho nàng một cái viên mãn kết cục, cơ gia bắt đầu, rất nhiều chỗ tốt, có hộ đạo giả, còn có đế binh hư không kính, xem như nhiễm đế huyết nhiều nhất, có tiến hóa triệu chứng binh khí, dùng đúng nội dung cốt truyện hiểu rõ sáng tác một cái thăng cấp điều kiện. Chuyện rất đơn giản, mặc dù có sinh mệnh cấm khu uy hiếp, nhưng là thiên nhiên lập trường đối kháng, liền chế tạo xung đột đều miễn đi. Nhân vật chính trực tiếp đi lên làm là được rồi. Thiên kinh địa nghĩa, đối với Hắc Hoàng miêu tả độ dài không ít. Người người kêu đánh, nhưng Thủy Chung nhảy nhót tưng bừng. Người không bằng chó một mực tại trình diễn. Có cái bằng hữu nói đùa ta. Quyển sách này nhân vật chính không phải tiểu cơ, mà là Hắc Hoàng. Ta nghĩ nghĩ về sau, nghiêm túc một chút đầu. Nói không sai, Ngô. Điều kiện tiên quyết là bởi vì Hắc Hoàng là một đầu chó đen. Nếu là nhan sắc khác, liền không có cái này đãi ngộ. Trong này có một ít nhớ lại cùng kỷ niệm. Tác giả Quân là chó năm xuất sinh. Ông ngoại vào lúc đó đưa ta một con chó nhỏ tề. Chó đen, cùng với ta cùng nhau lớn lên. Vô cùng thân cận, ấn tượng rất sâu sắc. Lúc nhỏ bị một cái niên kỷ lớn một chút hài tử khi dễ. Nó trực tiếp liền xông đi lên cắn một cái, giúp ta hả giận. Ân, đương nhiên cuối cùng tác giả Quân bị người trong nhà một trận măng xào thịt cũng là tránh không khỏi, còn ra tiền cho cái kia bị cắn tiểu hài đánh vaccine. Thời gian như thoi đưa, 11-12 tuổi thời điểm ông ngoại đi, bởi vì ung thư, mà lên mùng 2 vẫn là sơ tam thời điểm, một buổi tối chó con không hiểu mất tích, thương tâm thật lâu. Cho nên viết bản này tiểu thuyết lúc sau, tại Hắc Hoàng trên cái vai trò này đa dụng chút độ dài, xem như kỷ niệm đã từng tuế nguyệt. Nội dung cốt truyện phương diện đâu, cho nhân vật chính an bài là tuân theo hướng đại boss phương hướng dương, là người đánh cờ. Giới thiệu vắn tắt bên trong có nói rõ, mở đầu tại Cửu Thiên Thập Địa, cũng vẫn tại Dương Cửu Thiên Thập Địa, thẳng đến làm nằm xuống trời xanh phía trên. Địa đồ không sao cả đổi, chỉ là một mực tại mở rộng. Đến cuối cùng càng cách cục này, cũng là bản hoàn tất thời điểm. Có độc giả đối với đạo tổ, thiên đế, nhân hoàng quan hệ hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy thuyết minh không rõ. Có đuôi nát hiểm nghi, nơi này giải thích một chút. Bọn họ đầu nguồn duy nhất, xuất hiện trước nhất chính là đạo tổ, là thật linh, chỉ bất quá xuyên việt rồi. Mà cái này xuyên việt quá trình cũng là xác minh nguyên thoát chi đạo quá trình. Giới hải chúng sinh, trên bản chất đều là nguyên tinh khí lực lượng thần hồn diễn hóa. Nghiêm khắc nói, đều có thể xem như phân thân của hắn. Ở nơi này trong đó, thiên đế cảm ngộ, tiếp thụ lấy hắn pháp tắc cùng đạo quả. Sau đó dung luyện toàn bộ giới hải, nhục thân đạt tiêu chuẩn, đầy đủ từ phân thân chuyển chính thức tư cách. Sau đó đạo tổ đem chính mình quyền hành chuyển di đi qua, để người kia trở về. Quá trình này nâng một cái ví dụ đơn giản, giống như là đặc biệt hưu chi thuyền đạo lý một dạng. Đi quá trình bên trong trên thuyền đầu gỗ dần dần thay thế. Thẳng đến tất cả đầu gỗ đều không phải là lúc đầu đầu gỗ. Vậy cái này con thuyền chính là chiếc thuyền kia sao? Tân sinh thuyền chính là nhân hoàng, sở dĩ phải nói nguyên là hắn. Hắn không phải nguyên, sau đó, lại dùng tất cả bị thay thế xuống đầu gỗ, một lần nữa liều ra chiếc thuyền kia, theo lúc mới bắt đầu giống như đúc, người này chính là thiên đế, cho nên hắn là nguyên, nguyên không phải hắn, thiên đế, thì tương đương với một cái mất trí nhớ nhân vật, mở ra nhân sinh mới, kéo dài rất thời gian dài rằng giặc, sáng lập nhân sinh mới xem, giá trị quan, thế giới quan. Sau đó, ở một cái đặc thù cơ hội dưới, nguyên bản ký ức trở về, kéo dài đã từng ta. Cuối cùng tiểu cơ thoát, chém ra thiên đế, để hắn trở thành thế giới mới thiên đạo. Hết trọn bộ, về phần tiểu cơ đuổi theo thương nhân quả, tiền văn từng có giao phó. Người tôn chủ kia làm thịt kế thừa trước kỷ nguyên y bát của người chết trận. Thành tựu hắn, huống hồ coi như không đề cập tới cái này. Riêng chỉ là thay thế cả thương thế giới, xem như cái trước kỷ nguyên thiên địa tạo nên sinh linh, cũng nhất định phải ngăn cản, trở thành ngăn đường kiếp số, đây đều là nhân quả, thành đạo tất có kiếp, thoát cũng giống vậy, lẫn nhau đều là đối với tay, trở lên chính là ẩn núp chủ tuyến, đại khái chính là như vậy, cả quyển tiểu thuyết. bị giới hạn tác giả quân cá nhân sáng tác trình độ. Độc điểm không ít, tì vết rất nhiều, nơi cá biệt quá độ lộ ra so sánh cứng nhắc. Ta một mực tại thử nghiệm đề cao, có lẽ hữu hiệu quả, có lẽ không có hiệu quả. Những cái này đều muốn ở trong sách mới xác minh xuống. Ân, sách mới còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian, đem đại cương tu sửa một chút. Đại khái biết ở trên 10 ngày sau truyền đi. Lần này, ta nhất định phải chuẩn bị tồn cảo bao nhiêu lần thưởng chuyên cần lệ. Cứ như vậy mọc ra cánh bay mất. Bay mất, đến lúc đó, khẩn cầu mọi người điểm kích, cất giữ ủng hộ một chút a. U quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.